Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Long thần đế quốc bao nhiêu long nhân quý tộc? Vấn đề này Mông Lôi cũng không biết, nhưng căn cứ long thần đế quốc pháp luật, long nhân quý tộc sinh ra hậu duệ đều là quý tộc. Dù cho long nhân sinh dục dẫn hạ thấp, 4 vạn năm hạ xuống, long nhân quý tộc số lượng cũng đạt tới trình độ kinh khủng. Muốn cướp đoạt nhiều như vậy long nhân quý tộc địa vị của cải, bọn họ há có thể đáp ứng. Cái này quyết sách là ở chủ nhân ngài sau khi rời đi tháng thứ 4 bắt đầu. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng tiến hành rồi 10 tháng mới chính thức hoàn thành. Phổ Cáp Man lộ ra một ngại ngùng nụ cười. Lẻ loi tổng gộp lại cũng là giết 300 hơn 100 triệu không tới đi. Cũng là 300 hơn 100 triệu không tới. Mông Lôi suýt chút nữa bị sợ đái. Nhìn về phía Phổ Cáp Man trong ánh mắt có thêm một tia sợ hãi. Khá lắm, giết nhiều như vậy long nhân. Dĩ nhiên mặt không biến sắc. Này rất sao, quả thực chính là đồ tể a. Giết người như ngoé ác ma. Bà Bồ Lỗ Tư suýt chút nữa đái. Nhìn về phía Phổ Cáp Man trong mắt có thêm một tia sợ hãi. Na Cát Nhã cùng Tắc Tây Á cũng dồn dập hướng cách Phổ Cáp Man xa một chút. Bọn họ tuy là dưới nền đất tà thần, nhưng chưa từng giết qua nhiều người như vậy. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Phổ Cáp Man hai tay mở ra. Long nhân tự tin người đông thế mạnh, không những không chịu giao ra cuộc cải cùng thổ địa, trái lại kích động không rõ ý tưởng tầng dưới chót bách tính phát động phản loạn. Ta hết cách rồi, chỉ có thể giơ lên đồ đao, đại khai sát giới. Bọn họ bất tử, đế quốc bất ổn, lúc nào cũng có thể bệnh dịch tả chủ nhân Giang Sơn. Vì nhất lao vĩnh giật, ta chỉ có thể giải quyết nhanh chóng. Người một đao kia cũng quá tàn nhẫn. Mông Lôi không biết nói cái gì cho phải. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đại thế nắm giữ ở trong tay mình, chỉ cần dành cho 1000 tỷ nhân tộc ngang nhau học tập, tu luyện cơ hội, không ra 100 năm, nhân tộc sẽ hiện ra rất nhiều cường giả. Đến lúc đó, sợ gì long nhân? Mông Lôi tuyệt đối tin tưởng, điều kiện tương đương nhau, long nhân tuyệt đối không cạnh tranh được nhân tộc. 100.000 năm sau, long nhân sớm muộn cũng sẽ biến mất với bên trong dòng sông thời gian. Giết, tất yếu sao? Chủ nhân, ta làm sai sao? Phổ Cáp Man oan ức ba ba nói rằng, cũng không toán sai, có thể là ta ngán nhân từ. Mông Lôi vung vung tay, người tiếp tục. Thứ hai, đề bạt nhân tộc tinh anh, khống chế đế quốc triều chính, khống chế các nơi chính quyền. Phổ Cáp Man tiếp tục nói, hết hạn hiện nay, đế quốc triều đình, địa phương hành chính sân, quân đội chờ mỗi cái muốn hại, chỗ yếu cơ cấu, đều là chúng ta tộc khống chế. Tất cả long nhân toàn bộ được ta đá ra ngoài cục đi tới. Không chút nào khuếch đại, trải qua 2 năm nỗ lực, chúng ta tộc đã triệt để nắm trong tay long thần đế quốc. Là đế quốc này duy nhất chủ nhân. Không sai. Mông Lôi gật đầu khen ngợi. Đệ tam, dỡ bỏ long thần giáo đình, phá hủy long thần pho tượng, đả kích long thần tín ngưỡng. Phổ Cáp Man cười hắc hắc nói, cái này vô cùng đơn giản, ta giao cho Phản Long Vệ làm. Bọn họ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này. Phản Long Vệ? Mông Lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chủ nhân, Phản Long Vệ là ta thành lập một long nhân binh đoàn. Bọn họ từ thực lực đạt đến cấp 9 thậm chí thánh vực long nhân cường giả tạo thành. Phổ Cáp Man bất đắc dĩ nói, long thần đế quốc long nhân thực sự nhiều lắm. Rất nhiều thực lực đạt đến cấp 9 thậm chí thánh vực long nhân giết chết đáng tiếc. Hết cách rồi, ta liền đem bọn họ triệu tập đến đồng thời. Thành lập Phản Long Vệ. Chuyên môn làm một ít chuyện đắc tội với người. Người như thế đối xử long nhân, những này Long Nhân cường giả còn nguyện ý thay ngươi làm việc. Ba bố Lỗ Tư úng tiếng nói, ngươi coi bọn họ là đứa ngốc. Đứa ngốc, đương nhiên không có, những này Long Nhân bọn họ hận ta tận xương, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, lại sao lại vì ta hiệu lực. Phổ Cáp Man cười ha ha nói, hết cách rồi, ta chỉ có thể sử dụng vong linh ma pháp đưa bọn họ luyện chế thành khôi lỗi. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ bé ngoan nghe lời. Ác ma, Mông Lôi bốn người không khỏi dùng mình một cái, không biết phải hình dung như thế nào hàng này. Chủ nhân, các người cũng đừng như thế nhìn ta, ta muốn phải không làm như thế, bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Ta đây là cứu bọn họ một mạng a. Phổ Cáp Man phản bác, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Người đều đem bọn họ luyện chế thành người không người, quỷ kinh ra quỷ khôi lỗi, còn cứu bọn họ một mạng, người còn có thể lại vô liêm sỉ một chút sao? Sau đó thì sao? Mông Lôi lại hỏi, đệ tam, thành lập chủ nhân thần miếu, đáp nặn chủ nhân pho tượng, truyền bá chủ nhân tín ngưỡng. Phổ Cáp Man cười hắc hắc nói, thần miếu cùng thần tượng thật xây, nhưng muốn ở mọi người trong lòng trùng kiến tín ngưỡng cũng không phải một cái chuyện dễ. Vì thế ta vắt hết óc, dây dưa đến chết vô số tế bào não, tốn thời gian một năm, mới lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Ngươi cũng làm chút cái gì? Mông Lôi rất muốn biết, cái này nham hiểm ra hỏa đến cùng làm những gì, mới để cho Long Thần Đế Quốc con dân trong thời gian ngắn như vậy từ bỏ Long Thần tín ngưỡng. Đổi tin chính mình, nói đến cũng đơn giản. Phổ Cáp Man cười nói, người đang nhất tuyệt vọng, sợ hãi nhất, bất lực nhất thời điểm, thường thường là dễ dàng nhất thành lập tín ngưỡng thời điểm. Liền, chúng ta vì là chế tạo một ít tai nạn, tỉ như vong linh thiên tai, còn sai khiến phản long vệ chế tạo một ít hỗn loạn. Vừa có thể bại hoại long thần danh tiếng, có thể gợi ra khủng hoảng, nhất cử lưỡng tiện, ta để Long Thần Đế Quốc con dân biết, bọn họ tín ngưỡng Long Thần đã từ bỏ bọn họ, chỉ có tín ngưỡng chủ nhân mới có thể thu được đến sống mãi. Đương nhiên, truyền bá tín ngưỡng đến hai bút cùng vẽ, ta còn lấy chủ nhân danh nghĩa chế tạo mấy lần thần tích, để thế nhân nhìn thấy chủ nhân mạnh mẽ. Hiện nay xem ra, hiệu quả cũng còn không sai. Hiệu quả quả thật không tệ. Mông Lôi khẽ gật đầu. Bài trừ Phổ Cáp Man đối xử Long Nhân quý tộc tàn khốc ở ngoài, đế quốc cái khác chính vụ xác thực quản lý ngay ngắn rõ ràng. Điểm ấy lệnh Mông Lôi phi thường hài lòng. Còn gì nữa không? Mông Lôi lại hỏi. Cuối cùng, chính là cuộc cài. Phổ Cáp Man lấy ra một viên không gian giới chỉ. Chủ nhân, đây là ta hơn một năm đến, từ những kia Long Nhân quý tộc trên người đoạt lại tới của cải. Ngươi đúng là hữu tâm. Mông Lôi rất là vui mừng, sau đó sợ ngây người. Nhiều như vậy, Mông Lôi không nhịn được hít một hơi. Chủ nhân, Long Thần Đế Quốc đích thực đang của cải kỳ thực cũng không có dấu ở đế quốc kho báu bên trong, mà là đang những quý tộc này trên người. Phổ Cáp Man cười nói, mỗi một người quý tộc chính là một con chuột lớn. Bọn họ chữ hàng lượng lớn của cải, mỗi người phú khả địch quốc. Đương nhiên, then chốt ở chỗ, quý tộc số lượng thực sự nhiều lắm. Tiềm tàng với dân chính là cái đạo lý này sao? Mông Lôi trong lòng hiểu rõ, cho dù một quý tộc chỉ có một đồng tiền vàng, nhưng đem lấy 100 triệu. Đó chính là 100 triệu kim tệ. Long Nhân quý tộc chữ hàng của cải khả năng chỉ có một đồng tiền vàng sao? Hiển nhiên không thể. Vì lẽ đó mới có chiếc nhẫn không gian này bên trong lượng lớn của cải. Mông Lôi không có hai lời, đem bên trong chiếc nhẫn tất cả vàng, kim tệ, pháp tắc nguyên tinh hết thảy thu nhập hệ thống bên trong. Của cải trị số bắt đầu rồi điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ quá trình giằng co một phút mới tuyên cáo kết thúc. Mà lúc này cuộc cải để Mông Lôi trố mắt ngoác mồm. được rung động thật sâu đến của cải, 68.882 vạn pháp tắc nguyên tinh, 600.8882 vạn của cải. Lại là trước 10 lần. Khó mà tin nổi, khó có thể tin, này một làn sóng kiếm hơi mạnh a. Mông Lôi cưỡng chế trong lòng phấn chấn, nhìn về phía Phổ Cáp Man. Phổ Cáp Man, ngươi lần này lập công lớn, muốn cái gì ban thưởng? Ban thưởng là chủ nhân cúc cung tận tụy, nào dám muốn ban thưởng? Phổ Cáp Man liên tục xua tay. Tuy rằng ban đầu được Mông Lôi thu phục lúc, hắn rất không cam lòng, nhưng dù sao đưa hắn cứu ra, cùng với trốn ở cái kia ám vô thiên nhật đáy biển địa lao, hắn tình nguyện thần phục Mông Lôi. Vì lẽ đó, hắn không cho là Mông Lôi nợ hắn. Sau khi Mông Lôi càng là ủy thác trọng trách, để hắn quản lý toàn bộ Long Thần Đế Quốc, đồng thời tuyệt đối tín nhiệm, chưa bao giờ quơ tay múa chân. Phổ Cáp Man có loại gặp phải bá nhạc cảm giác, chỉ còn dư lại cảm kích. Vì lẽ đó làm việc thời điểm đều làm tận tâm tận lực. Xác thực không nghĩ tới muốn ban thưởng, có công tất phần thưởng, có lỗi tất phạt, lập công không phần thưởng sao được. Mông Lôi vung tay lên, lấy ra một viên thần cách, một đống bán thần khí, chân thần hài cốt, những thứ đồ này ngươi tùy ý chọn, để ý đều lấy đi. Nhiều như vậy bảo bối. Phổ Cáp Man có chút há hốc mồm, những bảo bối này mỗi một món đều tản ra thần lực mênh mông gợn sóng. Mỗi một bộ hài cốt đều nắm giữ kinh khủng uy thế. Đặc biệt là cái viên này thần cách, tản ra kinh khủng thần uy gợn sóng, cho hắn cực kỳ tâm quý cảm giác. Phổ Cáp Man liền biết, đây tuyệt đối là chân thần thần cách, hơn nữa không phải một loại chân thần thần cách. Chủ nhân, cái này thần cách đã ở lựa chọn trong phạm vi. Phổ Cáp Man cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đương nhiên, Mông Lôi cười nói, ta liền muốn cái này thần cách. Phổ Cáp Man ánh mắt nóng rực, ta đã kẹt ở bán thần chi cảnh dài đến năm hơn vạn năm. Đời này là không thể nào thành tựu chân thần. Vì lẽ đó, nếu yêu thích, mượn đi thôi. Mông Lôi khẽ mỉm cười, lại chỉ vào hơn trăm đủ bán thần, chân thần xác chết. Hài cốt cười nói, ngươi không phải yêu thích luyện chế vong linh kỵ sĩ sao? Những thứ đồ này nên đối với ngươi rất hữu dụng chứ? Hết thảy phần thưởng ngươi. Chuyện này, có thể không? Phổ Cáp Man tim đập thình thịch. Đương nhiên, Mông Lôi vung vung tay. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Phổ Cáp Man thiên ân vạn tạ, còn kém quỳ trên mặt đất liếm Mông Lôi ngón chân. Đi thôi, mau mau dung hợp cái này thần cách, đế quốc việc còn muốn ngươi vất vả. Mông Lôi lạnh nhạt nói, chủ nhân, cái này không vội. Phổ Cáp Man tuy rằng rất muốn lập tức dung hợp thần cách, nhưng hắn miễn cưỡng nhịn được, ngược lại mang theo Mông Lôi đi tới một tòa rộng lớn bên trong cung điện. Sau đó, đưa tới văn võ cả triều, đem Mông Lôi long trọng giới thiệu cho những người này. Gặp bệ hạ, mọi người không có chút gì do dự, vội vã ngã đầu liền bái. Lời của người khác bọn họ sẽ hoài nghi, nhưng Phổ Cáp Man bọn họ tuyệt đối không dám có nửa phần lòng nghi ngờ. Hắn chính là cái đại ma đầu. Đều nghe, chủ nhân mới phải tòa này hoàng cung, thậm chí toàn bộ đế quốc cao nhất kẻ thống trị. Lời nói của hắn chính là thánh chỉ, chính là thần dụ. Phổ Cáp Man âm thanh lạnh lùng, bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người, đều phải phục tùng vô điều kiện, dám to gan vi phạm người, giết không xá. Là, đại nhân, tất cả mọi người vội vã hẳn là. Phổ Cáp Man lúc này mới nhìn về phía Mông Lôi, chủ nhân, ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không rồi, Mông Lôi vung vung tay, đem tất cả mọi người khắc ở đáy lòng. Sau đó nói, đều đi xuống đi, ba bố lỗ tư, Phổ Cáp Man, các người cũng xuống. Là, bệ hạ, vẫy lùi tất cả mọi người. Mông Lôi đi tới xa hoa hoàng kim long y, đặt mông ngồi xuống, sau đó không thể chờ đợi được nữa, chăm chú vào bảng skill. 600 triệu pháp tắc nguyên tinh của cải trị số, nên làm sao tiêu xài đây? Đây là một vấn đề. Hiện nay có thể khắc kim địa phương có 4 nơi: Thái cổ nhân tộc huyết mạch, kim nguyên thần thể, thần lực, vẫn là pháp tắc lĩnh ngộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?